Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tô Vũ Bách Sát Cơ. Chương 118, Tô Vũ Bách Sát Cơ. Liễu Nhược Thủy, điên rồi. Bị Tô Vũ Bách sai người cưỡng ép đưa ra học viện. Liễu Nhược Thủy ra viện môn, biến thành một bộ du hồn, mờ mịt không biết hướng. Nàng đã từng hả lòng hả dạ, tưởng rằng có thể thành công. Nàng đã từng kiều diễm như hoa, vì mọi người làm ủng hộ. Mà bây giờ, nàng Liễu Nhược Thủy chẳng qua là phế nhân một cái. Một bộ cái xác biết đi, ngay cả người đi đường đều lười được liếc nhìn nàng một cái. Một ngày sau, theo đuôi nàng cả ngày thích khách ở sau lưng cho nàng một đao. Kết liễu cái này đã từng xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Kỳ thật không ít người đều đoán được kết cục này. Chẳng qua là đã không có người đi chú ý Liễu Nhược Thủy rồi. Liễu Nhược Thủy đến nay kết quả đều là nàng tự làm tự chịu. Ai sẽ đi đồng tình một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân? Chuyện này đi qua, Diệp Viễn đang nhìn xong Phong Nhược Tình mang tới công pháp Ngọc Giản sau. Tự mình khắc một cái ngọc giản giao cho Phong Nhược Tình. Phong Nhược Tình ban đầu còn lo lắng đi tàng kinh các chọn công pháp rất tốn thời gian giữa. Ai biết Diệp Viễn tiện tay liền ném cho nàng một môn công pháp. Nàng dùng thần thức quét qua một lần Diệp Viễn giao cho công pháp của nàng. Không khỏi rung động không khỏi. Công pháp này nhất định chính là làm Phong Chỉ Nhu Lượng Thân làm theo yêu cầu đấy. Chỗ bất đồng chính là, môn công pháp này là một cực âm công pháp. Cái này làm cho Phong Nhược Tình lần nữa than thở một chút Diệp Viễn sư tôn cường đại. Làm xong Phong Chỉ Nhu sự tình, Diệp Viễn liền trực tiếp tiến hành bế quan. Không còn ngửi chuyện trong học viện, còn như cùng Vũ Lạc Trần tỷ võ sự tình. Song phương lần nữa ước định thả vào vô biên thí luyện sau. Vũ Lạc Trần cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn thực lực mặc dù viễn siêu cùng giai, nhưng là chung quy cùng hắn kém một cảnh giới lớn. Bây giờ tỷ võ còn có chút hơi quá sớm, cho nên cũng liền buông tha rồi. Theo Diệp Viễn bế quan, học viện tựa hồ lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà ngay tại Diệp Viễn bế quan sau ngày thứ ba, một chuyện khác làm cho cả đan võ học viện lần nữa sôi trào lên. Kế Diệp Viễn sau, võ bảng đệ nhất Long Đường, khiêu chiến Cửu Thiên Lộ rồi. Cửu Thiên Lộ hung danh hiển hách, thường thường mấy năm thậm chí còn mười mấy năm đều không người nào dám khiêu chiến. Mà bây giờ, trong vòng ba ngày lại có hai học viên liên tiếp khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Điều này thật sự là bùng nổ tin tức lớn. Long Đường mặc dù là võ bảng đệ nhất, nhưng là hắn xông Cửu Thiên Lộ như cũ không có bao nhiêu người coi trọng. Cửu Thiên Lộ quá khó khăn, nếu như vai quần chúng sớm có nắm chặt, cũng sẽ không đợi tới hôm nay mới đến sông cửa. Cho nên phần lớn người cho rằng, Long Đường sở dĩ đến sông Cửu Thiên Lộ là bị Diệp Viễn kích thích, không nghi ngờ chút nào. Võ bảng cao thủ đều là vô cùng làm cao ngạo, càng không cần phải nói đứng ở võ bảng đỉnh Long Đường rồi. Một cái lúc trước bừa bãi vô danh học viên đều xông qua Cửu Thiên Lộ, Long Đường coi như võ bảng đệ nhất, há chẳng phải là bị so không bằng. Nên biết đạo, võ bảng đệ nhất mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng là cùng xông qua Cửu Thiên Lộ Diệp Viễn so với kém quá xa. Chỉ có xông qua Cửu Thiên Lộ mới có thể chứng minh hắn thiên tài trình độ không thua với Diệp Viễn. Đây là một hồi đánh cược. Thua cuộc, Long Đường ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi. Ở vào tình thế như vậy, tự nhiên có không ít học viên cảm thấy Long Đường bụng dạ không rất rộng lớn. Không có võ bảng đệ nhất phong độ. Kỳ thật tại rất nhiều học viên trong lòng, thiên phú của Diệp Viễn đã sớm vượt qua Long Đường, là hoàn toàn xứng đáng học viện số 1. Nhưng mà Long Đường tự mình lại không tiếp thụ nổi sự thật này, mà dùng sinh mệnh đi đánh cược cái thanh danh này. Không đáng giá, không lớn khí. chỉ có Tả Bất Quy biết Long Đường ý tưởng, mặc dù hắn cũng không phải rất hiểu, nhưng là tuyệt không phải hành động theo cảm tình. Ngược lại, Long Đường bây giờ trước đó chưa từng có tỉnh táo. Tỉnh táo đến để Tả Bất Quy đều cảm thấy không mò ra sâu cạn của hắn. Mới mấy ngày không thấy, Long Đường dĩ nhiên sinh ra biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ nói hắn thật ngộ ra? Lão Long, thật muốn đi hả? Cửu Thiên Phong dưới chân, Tả Bất Quy cùng Long Đường đứng sóng vai. Tự nhiên, Long Đường nhàn nhạt nói. Ai, ta biết không khuyên nổi ngươi, cho nên cũng không khuyên ngươi rồi. Chúc ngươi thành công đi. Ừ, ta sẽ thành công. Long Đường vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, phảng phất chẳng qua là tại trình bày một chuyện thật. Tả Bất Quy cùng Long Đường làm thời gian dài như vậy đối thủ, biết hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái cuồng vọng tự đại người. Nhưng là hắn ở đâu ra lòng tin? Cũng bởi vì Diệp Viễn xông qua, Long Đường sẽ không như thế nông cạn à? Long Đường đi tới trước tấm bia đá phát xuống rồi thiên đạo lời thề. Dứt khoát quyết nhiên bước lên Cửu Thiên Lộ, hậu sơn hình đường đại trưởng lão chỗ ở. Tô Vũ Bách sắc mặt âm trầm nhìn Tô Nhất Sơn. Nhất Sơn, ngươi là Tô gia gia chủ tương lai, làm việc sao có thể như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ? Chuyện lần này, ngươi để cho ta rất thất vọng. Tô Vũ Bách không chút lưu tình khiển trách. Tô Nhất Sơn mồ hôi, khom người nói, nhị bá, ta sai lầm rồi, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Ta không nên trêu chọc người nữ nhân điên này. Nói đến Liễu Nhược Thủy, Tô Nhất Sơn cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này chính là một tên gây chuyện, cho hắn đưa tới phiền phức rất lớn. Ngươi sai lầm rồi, một nữ nhân mà thôi. Lấy thân phận của ngươi địa vị, muốn kiểu nữ nhân gì không có. Ngươi sai không phải trêu chọc nữ nhân này, mà là trêu chọc Diệp Viễn. Ngươi biết rõ nữ nhân này tới tìm ngươi là vì trốn tránh Diệp Viễn. Ngươi lại còn thu nhận nàng. Thu nhận nàng thì coi như xong đi. Ngươi lại vì sắc đẹp của nàng cùng Diệp Viễn là địch. Tô Vũ Bách đọc nhấn rõ từng chữ như trâu, cực nhanh nói. Tô Nhất Sơn cắn răng nói, chính là một cái Diệp Viễn. Ai biết hắn có thể để Vũ Lạc Trần vì hắn bán mạng. Nếu không cái gì, giết hắn đi. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, coi như ngươi giết Diệp Viễn, chính ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù Thượng Tông vẫn chưa đến làm Diệp Viễn chính danh, nhưng là hắn đệ tử nòng cốt thân phận đã không thể sửa đổi. Thí giết Thượng Tông hạch tâm đệ tử, ngươi sau khi suy tính quả sao? Ngươi nhưng là Tô gia gia chủ đời kế tiếp, làm việc sao có thể như thế không lịch sự đại não? Tô Vũ Bách một hồi trách móc. Tô Nhất Sơn giật mình một cái, hắn lúc ấy đang tức giận, nơi nào cân nhắc nhiều như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút ít sợ. Thấy Tô Nhất Sơn bộ dạng, Tô Vũ Bách hừ lạnh nói, bây giờ minh bạch. Tô Nhất Sơn hít sâu một hơi, gật đầu nói, đa tạ nhị bá dạy bảo. Hải Nhi biết rồi. Minh bạch cái gì? Giết Diệp Viễn cần phải một đòn toi mạng, nếu không đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Nếu ở trong học viện, ta không có biện pháp giết hắn, sẽ không nên chủ động trêu chọc hắn, kết quả rước lấy một thân tao. Nhị bá, Hải Nhi hay là coi thường Diệp Viễn, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Tô Nhất Sơn cũng đã thừa nhận Diệp Viễn cường đại. Tô Vũ Bách lửa giận trên mặt rốt cuộc tiêu tan, thay vào đó là vẻ hài lòng. Không sai, ngươi là Tô gia thiếu chủ, muốn làm sao chơi gái đều không là vấn đề, nhưng là có một chút, ngàn vạn lần không nên bởi vì nữ nhân chế nãi đại sự. Đây chính là mê muội mất cả ý chí rồi. Ta tại sao phải ngay trước mọi người đánh chết Diệp Viễn? Cũng là bởi vì ta thấy được hắn tương lai uy hiếp. Mặc dù không có thành công, nhưng đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Nếu chuyện không thể làm, vậy thì tạm không vì. Để Vô Biên thí luyện cơ hội tốt như vậy, tại sao không cố gắng lợi dụng? Vô Biên thí luyện là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Cho nên, Diệp Viễn nhất định phải chết tại Vô Biên xâm lâm trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.